Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chapter 29. Bởi vì quỷ đồng sự tình, tất cả mọi người đều không ngủ đến hảo. Một đám héo đáp đáp, một cái ngáp tiếp theo một cái ngáp đánh. Ăn bữa sáng thời điểm, Cố Mông đem kia chỉ màu vàng chim nhỏ tước cũng mang xuống dưới. Thuận tiện đem nó tiểu khăn cũng mang theo, cho nó gấp hai hạ, làm nó oa ở bên trên. Sau đó làm Trương Mụ bắt một phen toái mễ lại đây. Thuận tiện còn cho nó cầm chén nhỏ trang một chút thủy. Này liền cho là bữa sáng. Này tiểu tước lông xù xù một đoàn. Ăn cái gì tư thái thoạt nhìn lại yêu nhã thật sự. Ăn trước điểm gạo kê. Sau đó lại uống nước. Cuối cùng liền lấy miệng đi chải vuốt chính mình lông chim. Như thế nào nhìn đều mang theo vài phần xú mỹ tới. Cố Phạn tò mò hỏi, đây là đại tỷ ngươi dưỡng sủng vật. Như thế nào lớn lên như vậy béo. Ở chim tước bên trong, này con chim nhỏ tuyệt đối coi như là nhất béo cái loại này. Quả thực liền cùng cầu giống nhau, thập phần dẫn nhân chú mục. Cố Mông lắc đầu, có chút ghét bỏ nói, không phải ta dưỡng, là ngày hôm qua chính mình bay tới, ăn vạ liền không đi rồi, vừa nói muốn thả bay nó. Tiểu gia hỏa này liền tại chỗ lăn lộn, ngã xuống đất không dậy nổi, chết sống không làm, quả thực liền cùng ăn vạ giống nhau. Đương nhiên, khi đó vật nhỏ này xóa tung lông chim tạc lên, càng như là cầu. Cố Nguyệt nhìn nàng một cái, có nghĩ thầm nói cái gì, lại nhìn đến Triệu Dĩnh trên cổ hệ ti lụa, nghĩ đến Cố Mông lợi hại, lập tức liền câm miệng. Triệu Dĩnh biểu tình không được tốt xem, đặc biệt là nhìn đến Cố Mông, càng cảm thấy đến cổ đau, nhịn không được cắn chặt răng. Mụ mụ, Cố Nguyệt hướng nàng làm nũng, nói ta hôm nay muốn đi mua quần áo, ta đều không có thể mặc quần áo, còn có a, Cao Tư tiên sinh ở cuối tháng muốn tổ chức một cái tiệc tối. Ta phải đi định chế lễ phục. Cao Tư tiên sinh, nghe thấy cái này tên. Triệu Dĩnh nhưng thật ra bất chấp sinh khí. Quay đầu nhìn về phía Cố Nguyệt. Hỏi một câu, Cố Nguyệt gật đầu, mang theo vài phần rụt rè cùng đắc ý. Nàng nói, ngài cũng biết, Cao Tư tiên sinh tiệc tối thư mời. Kia chính là rất khó bắt được. Cao Tư tiên sinh tuy rằng đi vào thành phố S đã có hơn 2 năm. Nhưng là hắn người này cho đại gia cảm giác vẫn cứ vẫn là thực thần bí. Trừ bỏ biết hắn là anh quốc nào đó bá tước nhi tử. Gia thế không tầm thường ở ngoài, đại gia đối hắn hiểu biết thật sự là hữu hạn. Bất quá cho dù hữu hạn, nhưng là gần là hắn bại lộ ra tới này đó hứa tin tức, đã cũng đủ làm thành phố S các cô nương đối hắn su chi như vụ. Hận không thể lập tức là có thể gả cho hắn. Càng đừng nói, người nam nhân này, hắn còn có được một trương thập phần anh tuấn mặt. Nghe vậy, Triệu Dĩnh nhưng thật ra có chút cao hứng. Làm mẫu thân, nàng tự nhiên là hy vọng Cố Nguyệt có thể tìm được có một cái xuất sắc bạn lữ. Nếu là có thể gả cho Cao Tư tiên sinh, kia Cố Nguyệt còn không phải là anh quốc bá tước con dâu không thể không nói. Các nàng mẹ con hai cái nhưng thật ra tâm hữu linh tê. Đều nghĩ tới cùng đi. Ta nhớ rõ Un ra lễ phục định chế cao cấp liền không tồi. Cơm nước xong chúng ta liền đi xem Monster. Triệu Dĩnh cao hứng nhìn Cố Nguyệt. Nói, nhà ta Nguyệt Nguyệt lớn lên như vậy xinh đẹp. Cũng chỉ có Un ra quần áo mới có thể xứng đôi, Un làm một cái cao xa nhãn hiệu. Vô số nữ hài tử đều lấy có được nó ra một kiện lễ phục vì vinh quang. Bởi vì nhà này quần áo thật sự là quá khó mua. Cũng thật sự là quá quý. Nó ra mỗi kiện quần áo đều là độc nhất vô nhị. Đương nhiên, giá cả cũng là độc nhất vô nhị cao. Nghe được Triệu Dĩnh nói như vậy, Cố Nguyệt quả thực hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên. Nàng nguyên bản nghĩ chính là đi si ra định chế một kiện cao cấp lễ phục là đến nơi. Chính là không nghĩ tới Triệu Dĩnh sẽ mở miệng chính là Un. Cảm ơn mụ mụ. Nàng lập tức liền cùng Triệu Dĩnh nói lời cảm tạ, thanh âm kia ngọt đến độ làm người có chút phát nị. Một bên Cố Phạn có chút tò mò hỏi, Cao Tư tiên sinh. Cái gì Cao Tư tiên sinh? Ta như thế nào không nghe nói qua tên này? Người này thực nổi danh sao? Có phải hay không lớn lên rất đẹp? Ít nhất, có thể bị Cố Nguyệt nhìn trúng. Như vậy mạo liền sẽ không quá kê Monster nghe vậy. Cố Nguyệt vội vàng liền nói Cao Tư tiên sinh ra thế tình huống linh tinh. Cuối cùng nói, Cao Tư tiên sinh lớn lên còn đặc biệt anh tuấn. Từ từ, ta nơi này có hắn ảnh chụp. Các ngươi xem, nàng lấy ra di động, tìm được trong đó một chương ảnh chụp. Hứng thú bừng bừng nhảy ra tới cấp mọi người xem Monster ảnh chụp trung thanh niên là châu Âu người. Đặc có mặt hướng, cao mi mũi cao, hắn làn da thực bạch, đôi mắt là màu lam, mà tóc lại là kim sắc, tóc vàng mắt xanh, hắn ăn mặc một thân màu trắng tây trang. Cái này làm cho hắn cả người thoạt nhìn như là ở phát ra quang giống nhau. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái thập phần anh tuấn xuất sắc nam nhân. Ít nhất bên ngoài biểu thượng là như thế. Cố Nguyệt hưng phấn nói, nghe nói Cao Tư tiên sinh đặc biệt thích chuyện cổ tích. Vẫn là cái thực giàu có tính trẻ con người, giàu có tính trẻ con. Kia thực hảo a, tương lai nếu là có hài tử, đối đãi hài tử thái độ cũng sẽ thập phần kiên nhẫn. Triệu Dĩnh lập tức nói tiếp nói. Các nàng mẹ con hai người hứng thú bừng bừng thảo luận lên. Dường như Cố Nguyệt đã bắt làm tù binh vị này Cao Tư Tiên sinh tâm. Ngay sau đó đối phương liền sẽ trở thành bọn họ Cố gia con rể giống nhau. Thấy thế, Cố Phạn nhịn không được bĩu môi. Có chút hứng thú dã rời. Hắn quay đầu, thấy Cố Mông cau mày. Làm như ở tự hỏi cái gì. Biểu tình thậm chí có vài phần ngưng trọng. Đại tỷ, ngươi cảm thấy vị này Cao Tư Tiên sinh thế nào a? Cố Phạn hỏi. Cố Mông nói, không thế nào. Bất quá ta nhìn hắn không giống như là cái gì người tốt trên ảnh chụp ngoại quốc thanh niên ở. Những người khác xem ra đó là gió mát trăng thanh tư dung. Tóc vàng mắt xanh, giống như là chuyện cổ tích tiểu vương tử giống nhau. Nhưng là ở Cố Mông trong mắt, di động thượng thanh niên lại là khuôn mặt dữ tợn. Trên người mang theo một loại huyết nhiệt chi khí. Đó là một loại lại yêu lại tà trạng thái. Nói tóm lại, người này nhìn, cũng không phải cái gì thứ tốt. Thậm chí, hắn trên tay còn dính mạng người. Cho nên trên người có nghiệt. Huyết sát chi khí thực trọng. Cố Mông nói chính là thành thật lời nói. Nàng người này chưa bao giờ sẽ nói dối. Chính là ở Cố Nguyệt xem ra. Lại cảm thấy nàng là ở ghen ghét chính mình có thể đi Cao Tư Tiên sinh tiệc rượu. Cho nên mới ở kia nói Cao Tư Tiên sinh nói bậy. Ta xem ngươi chính là ghen ghét. Cố Nguyệt đắc ý nhìn nàng. Trong lòng cảm thấy thập phần vui sướng. Đặc biệt là gần nhất ở Cố Mông nơi này. Nàng quả thực chính là vẫn luôn nghẹn một hơi. Mà hiện tại, khẩu khí này rốt cuộc có thể nhổ ra. Nàng hướng về phía Cố Mông đắc ý rào rạt nói Cao Tư Tiên sinh người này ôn nhu thiện lương. Đối đãi nữ tính cũng là lễ ngộ có thêm. Ngươi không cần bởi vì ghen ghét liền nói hắn nói bậy, Cố Mông không nói chuyện. Nàng chỉ là nhìn quét Cố Nguyệt mặt mày. Nhìn nàng vẻ mặt đào hoa tương nhược có chút suy nghĩ. Ở bệnh viện thời điểm, nàng liền phát hiện Cố Nguyệt tướng mạo thượng mang theo nhàn nhạt đào hoa sắc. Mà hiện tại, đối phương trên mặt đào hoa tương càng trọng. Nàng mắt mang xuân sắc, mắt hàm xuân tình. Rõ ràng chính là xuân tâm manh động, tao ngộ đào hoa chi tướng. Chỉ là này đào hoa, ở màu hồng phấn thượng lại mang theo vài phần diễm lệ huyết khí. Này đại biểu cho Cố Nguyệt sở tao ngộ đào hoa không chỉ có là đóa lạn đào hoa, còn sẽ nguy hiểm cho nàng tánh mạng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần đi tham gia cái kia cái gì tiệc tối hảo. Khả năng sẽ chết nga, Cố Mông nói. Nhếch môi đối với Cố Nguyệt lộ ra chính mình trắng bóng hàm răng. Nói đến chết thời điểm, giọng nói của nàng lạnh lẽo. Làm Cố Nguyệt cảm thấy tựa hồ có một trận gió lạnh trực tiếp thổi lại đây. Làm nàng nhịn không được dùng mình một cái. Cố Nguyệt cau mày, cảm thấy Cố Mông hoàn toàn chính là ở nguyền rủa chính mình. Có chút tức giận nói, ngươi mới có thể đã chết. Ngươi đã quên sao, dựa theo bác sĩ cách nói. Ngươi hiện tại còn sống đó chính là một cái kỳ tích. Nói bất động ngày đó ngươi liền đã chết nói tới đây. Nàng trong lòng trực giác đến thống khoái thật sự. Ngày nào đó Cố Mông nếu là đã chết. Nàng sợ là cao hứng đến muốn phóng mấy sâu pháo hoa chúc mừng một chút. Đang ở nàng tâm lý ám sảng thời điểm, Cố Phụ lại là phẫn nộ tột đỉnh. Đối nàng giận ngữ tương hướng, trực tiếp nổi giận nói, ngươi câm miệng. Cố Phụ vẫn luôn là cái tính tình người rất tốt. Hắn muốn xen vào hoành nghiệp lớn như vậy một cái công ty. Ngày thường đều không ở nhà. Ở nhà thời điểm đối với mấy cái hài tử thái độ cũng là ôn hòa. Cố Phạn bọn họ chưa từng có gặp qua hắn như vậy dáng vẻ phẫn nộ. Ai nói với ngươi Cố Mông sẽ chết? Ngươi thân là nàng muội muội, ngươi liền như vậy chờ mong nàng chết sao? Uổng ta trước kia còn cảm thấy ngươi là cái hảo hài tử. Ta nói cho ngươi, Mông Mông nàng khẳng định sẽ sống được hảo hảo, sẽ không chết. Cố Phụ trên mặt gân xanh bạo khởi, trừng mắt Cố Nguyệt một đôi mắt phiếm hồng tơ máu, hiển nhiên là giận cực. Ở biết Cố Mông hiện tại trạng huống lúc sau, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở vào một loại lo âu sợ hãi trạng thái. Lúc này thấy Cố Nguyệt đắc ý rào rạt biểu tình. Nghe được nàng đối Cố Mông có thể nói nguyền rủa ngôn ngữ. Hắn trong khoảng thời gian này tích góp hỏa khí toàn bộ đều bạo phát. Hắn này đột nhiên tức giận. Trực tiếp đem trên bàn người đều cấp dọa sợ. Đặc biệt là bị hắn của trách Cố Nguyệt. Càng là biểu tình sợ hãi nhìn hắn. Thân thể cứng đờ. Không biết nên như thế nào phản ứng. Thấy thế, Cố Mông nhẹ nhàng kéo Cố Phụ tay. Trấn An nói, ba ngài không cần sinh khí. Ta đương nhiên sẽ không chết. Ta sẽ vẫn luôn sống được hảo hảo. Sống được so thiên trường, so mà lâu, cho nên, ngài cứ yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta, nói lời này thời điểm. Cố Mông cảm thấy hốc mắt có chút nhiệt, thậm chí cảm thấy trái tim cũng là trướng trướng, tựa hồ có chút khổ sở, lại có chút phức tạp, chỉ dựa vào nàng đã mất đi ký ức đầu, nàng hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào loại này tâm tình. Dù sao, Tâm tình thực phức tạp là được. Nghe được nàng an ủi, Cố Phụ suy sụp, hắn quay đầu nói, Mông Mông ngươi yên tâm đi. Ba ba sẽ không làm ngươi có việc, ta đương nhiên sẽ không có việc gì à. Cố Mông cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái khá tốt. Có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ. Mỗi ngày quá đến miễn bàn có bao nhiêu Mỹ. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Liền tính là toàn thế giới người đã chết, nàng cũng sẽ không có sự. Chính là, lời này nàng cùng Cố Phụ nói vô số lần. Cố Phụ nhưng vẫn không tin. Vẫn luôn lấy cái loại này, ngươi yên tâm. Ngươi sẽ không có việc gì, bi thương biểu tình nhìn nàng. Cố Mông, hảo đi, tùy tiện ngươi đi, ngươi cao hứng liền hảo. Cố Phụ như vậy tức giận mắng một đốn. Trên bàn cơm không khí đều trở nên ngưng trọng cổ quái lên. Đại gia không tránh được có vài phần thật cẩn thận. Ngay cả Trương Mụ bọn họ, đi đường làm việc, kia đều là tay chân nhẹ nhàng. Sợ lại chọc Cố Phụ sinh khí. Đừng nhìn Cố Phụ ngày thường không thường sinh khí. Chính là này không yêu tức giận người một khi sinh khí lên. Kia quả thực chính là núi lửa bùng nổ. Hù chết cá nhân. Đương nhiên, trên bàn cơm cũng có không chịu ảnh hưởng. Đó chính là Cố Mông. Nàng vẫn là ăn gì cũng ngon. Ăn gì đều có ăn uống bộ dáng. Nửa điểm đều không chịu ảnh hưởng. Trương Mụ, ta còn muốn một chén cái này cháo. Cái này cháo còn có sao? Nàng ngẩng đầu hô một tiếng Trương Mụ. Trương Mụ ai một tiếng. Vội vàng chạy tới. Chờ hướng trên bàn cơm vừa thấy. Trương Mụ trầm mặc một chút. Mới nói cái này cháo. Không có. Bất quá đại tiểu thư ngươi nếu là muốn ăn. Ta giữa trưa lại là mần y. Lúc này, mọi người mới phát hiện trên bàn trang cháo sứ nồi đã không. Cố Mông ngửa đầu đối Trương Mụ nói ta thích cháo cái kia hoạt hoạt. Nộn nộn cái kia, nghe vậy. Trương Mụ suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh nói, đại tiểu thư ngươi nói chính là cháo tôm đi, hôm nay nàng làm chính là tôm bóc vỏ. Cháo, lột tốt tôm cùng cháo cùng nhau ngao. Kia tôm bóc vỏ bạch bạch nộn nộn. Ăn lên đặc biệt tiên. Đại tiểu thư ngươi nếu là thích nói. Đêm đó thượng ta liền làm một cái bạch trước tôm. Vừa vặn ta cháu trai tặng vài cân tôm càng xanh tới. Kia tôm nhưng mới mẻ, Trương Mụ lập tức vui tươi hớn hở nói. Nói đến nấu ăn nấu cơm. Đây chính là nàng nhất am hiểu. Đó là mặt mày hớn hở. Cố Mông lập tức đối Trương Mụ lộ ra một cái mỉm cười tới. Nói cảm ơn Trương Mụ. Nhìn nàng bộ dáng này. Cố Phụ lãnh ngạnh biểu tình hòa hoãn vài phần. Thấy thế, những người khác căng chặt tâm tình cũng hơi hơi tùng hoãn một chút. Cơm nước xong, Cố Mông về tới chính mình phòng ngủ. Phòng ngủ bức màn hơi hơi kéo ra một chút. Tần Vi Vi ôm quỷ đồng ngồi ở bị bức màn che khuất góc. Cả người thất hồn lạc phách. Đầy mặt khuôn mặt u sầu cùng bi sắc. Nàng ôm hài tử đã như vậy làm ngồi một đêm. Một đôi tay vẫn luôn gắt gao ôm. Giống như ôm chính mình bảo bối. Sợ hơi hơi buông tay đối phương liền sẽ biến mất giống nhau. Cố Mông duỗi tay lay một chút chính mình đầu tóc. Đem đầu tóc chát lên. Nàng này tóc tốt xấu so mới vừa tỉnh lại khi đó khá hơn nhiều. Bất quá cũng là khô vàng, chộp trong tay cùng bắt lấy một phen làm rơm dạ giống nhau. Không có nhiều ít hơi nước, chát xong tóc, nàng đem ngày hôm qua cái kia gọi là Phùng Dịch nam nhân cấp danh thiếp tìm ra. Nói ta chờ hạ liền cấp cái kia gọi là gì Thạch chính người gọi điện thoại. Cùng hắn hiểu biết một chút nhà ngươi án này tình huống, đây chính là đề cập đến chính mình có thể. Hay không bắt được công đức, mà công đức lại đề cập đến thân thể vấn đề. Bởi vậy nàng kia chính là tinh thần gấp trăm lần. Hứng thú bừng bừng, nghe vậy, Tần Vi Vi ánh mắt giật giật, chỉ là ánh mắt lại vẫn là gắt gao dính ở chính mình hài tử trên người. Làm như hoàn toàn không có nghe được Cố Mông nói, quỷ đồng hoàn toàn không có bình thường hài tử đáng yêu. Hắn làn da ô thanh, đầy mặt hung thần chi sắc, chính là ở Tần Vi Vi trong mắt, hắn lại so với bất luận kẻ nào đều đáng yêu, so bất luận kẻ nào đều ngoan ngoãn. Nhà ta tiểu bảo, thật sự không cứu sao? Nàng lẩm bẩm, như là đang hỏi Cố Mông. Cũng như là đang hỏi chính mình, đứa nhỏ này còn không có sinh ra liền đã chết, bọn họ còn không có tới kịp cho hắn lấy tên, không có tên, nàng ngày thường cũng liền ở trong lòng yên lặng kêu tiểu bảo tên này, liền cùng nàng đại nhi tử khi còn nhỏ giống nhau, bởi vì bọn họ đều là nàng bảo bối. Cố Mông lắc đầu, nàng nói, hắn hồn phách đã thương, hồn toái phách vong, chỉ là chuyện sớm hay muộn, Hoàng Đại Sư vì đem quỷ đồng sở hữu lực lượng đều kích phát ra tới. Đem kia viên cái đinh nhốt đánh vào hắn thiên linh cả mần y cái đinh tà tính. Hơn nữa là chuyên môn dùng để khắc chế quỷ vật. Đối quỷ đồng hồn phách sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương. Hiện tại, đứa nhỏ này hồn phách còn không có toái. Đó là Cố Mông ở hắn trên người sở họa kia đạo phù tác dụng. Kia đạo phù mỏng manh bảo hộ hồn phách của hắn. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn trên người quỷ khí vẫn là không ngừng ra bên ngoài giật tán. Chờ đến phù văn lực lượng biến mất. Cũng chính là đứa nhỏ này biến mất thời điểm mà đi nghe vậy. Tần Vi Vi trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ tới. Nàng lắc đầu khóc ròng nói, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn còn như vậy tiểu. Ông trời vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Nàng vừa khóc, tiếng khóc ai oán thê thảm. Toàn bộ phòng âm khí càng là đại thịnh. Trong nhà độ ấm trực tiếp hàng tới rồi băng điểm mân y, mụ mụ. Trong lòng ngực hài tử đột nhiên mở to mắt. Mở to một đôi đen như mực đôi mắt nhìn nàng. Duỗi tay bắt lấy hắn cổ áo. Nghe thế một tiếng kêu. Tần Vi Vi đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng đình chỉ khóc thút thít. Cúi đầu nhìn hài tử. Trên mặt lập tức lộ ra một cái cười tới. Nói tiểu bảo, ngươi tỉnh. Tiểu bảo nói, mụ mụ. Ta thật là khó chịu, không có việc gì. Ngươi sẽ không có việc gì. Mụ mụ sẽ không làm ngươi có việc. Tần Vi Vi nhìn hắn. Trong mắt hiện lên một tia kiên định tới. Nàng ngẩng đầu, hỏi Cố Mông, Cố tiểu thư. Nhà ta tiểu bảo, còn có bao nhiêu thời gian? Cố Mông trả lời nói, đại khái là, còn có một tuần thời gian, nghe vậy. Tần Vi Vi gật đầu. Thoạt nhìn tựa hồ đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Ngữ khí thập phần bình tĩnh nói, hảo. Ta đã biết. Cố Mông nghiêng đầu xem nàng. Cảm thấy có chút kỳ quái. Không rõ vừa rồi còn bi thương suy sụp nàng như thế nào đột nhiên lại tinh thần đi lên. Nhân loại thật đúng là loại kỳ quái sinh vật. Đã yếu ớt, nhưng là có đôi khi lại thập phần cứng cỏi. Điểm này, ở Tần Vĩ Vĩ trên người liền thể hiện đến thập phần rõ ràng. Thân là nữ tử nàng là nhu nhược. Chính là hiện tại nàng rồi lại là thập phần cứng cỏi. Phát hiện điểm này, Cố Mông cảm thấy thập phần thú vị. Cố Mông cấp Phùng Dịch gọi điện thoại. Đối phương làm như không nghĩ tới Cố Mông thật sự sẽ gọi điện thoại đã cho tới. Lúc ấy liền sửng sốt một chút, do dự một chút, hắn cùng Cố Mông hẹn cái gặp mặt thời gian sau đó treo điện thoại liền đi tìm Thạch Chính. Nha đầu này, chính là Thạch Chính trêu chọc tới, cùng hắn nhưng không có quan hệ. Ngày hôm qua cái kia nha đầu, thật đúng là gọi điện thoại tới. Ta cùng nàng hẹn ngày mai gặp mặt tìm được Thạch Chính. Hắn mở miệng nói, lại cùng đối phương nói gặp mặt địa chỉ. Lúc này mới nói ta xem kia nha đầu kỳ kỳ quái quái. Thần thần thao thao, nhìn chính là trong đó nhị thiếu nữ. Ngươi thật đúng là đem nàng lời nói tin a, bọn họ cách làm quan. Nhìn quen muôn hình muôn vẻ án kiện, liền càng không tin quỷ quái nói đến. Nhưng là Thạch Chính lại bất đồng. Hắn vẫn luôn đối với quỷ thần hoài kính sợ chi tâm. Trên cổ vẫn luôn treo một cái đầu gỗ Phật tượng. Phùng Dịch trước kia nghe hắn nói khởi quá một chút. Này hình như là cùng hắn khi còn nhỏ trải qua có quan hệ. Nghe vậy, Thạch Chính thở dài, nói ta không biết nàng nói chính là thật là giả. Nhưng là nếu là thật sự đâu, liền tính là như vậy một chút khả năng. Hắn cũng muốn đi nếm thử một chút, nếu kia cô nương nói chính là giả. Làm này đó thần thần thao thao đồ vật chỉ là vì bác người trong mắt. Kia cũng chỉ là chậm trễ hắn một chút thời gian mà thôi. Nhưng là nếu nàng thật sự biết có quan hệ án tử một ít tình huống đâu. Vì cái này nếu, Thạch Chính nguyện ý lấy ra một chút thời gian tới cùng đối phương tán gẫu một chút. Phùng Dịch nhíu nhíu mày. Nói, vậy ngươi đến chú ý. Dựa theo quy định, có quan hệ án tử bất luận cái gì tư liệu, đều là không thể cùng những người khác lộ ra. Nếu bị bên trên đã biết, tiểu tâm lột trên người của ngươi tầng này ra, ta biết đến, Thạch Chính gật đầu. Hai người đang nói chuyện, bên kia trong văn phòng lại đi vào tới một cái người. Đối phương hấp tấp vọt vào tới, sau đó cầm tư liệu liền hướng trên bàn tạp. Thật tê tức chết lão tử. Ngoài miệng mắng, hắn tựa hồ còn cảm thấy không quá thống khoái. Duỗi tay một chân đá một chút cái bàn. Nhưng thật ra đem chính mình chân đá đến đau. Ôm chân mới có thể trừ khí lạnh. Có đồng sự hỏi, Vương Tuấn. Ta nhớ rõ hôm nay không phải có chàng ngươi án tử sao? Kết thúc sao? Ngươi như thế nào như vậy sinh khí? Vương Tuấn kéo kéo cà vạt. Nói, đừng nói nữa. Bởi vì chứng cứ không đủ. Kia nhân cha bị đương đình phóng thích nghe vậy. Thạch Chính mày liền nhịn không được nhíu một chút. Hắn biết Vương Tuấn phụ trách án tử. Đó là một hồi gian sát án. Người bị hại là một cái cao trung nữ học sinh. Mà thi hại giả, cũng là cao trung sinh. Hơn nữa vẫn là người bị hại cùng lớp đồng học. Cái này án tử, chứng cứ sung túc. Hiện tại sao có thể bởi vì chứng cứ không đủ. Làm bị cáo đương đình phóng thích. Nói đến cái này, Vương Tuấn kia kêu một cái khí. Cho dù rót một lọ băng coca cũng không thể làm hắn bình tĩnh trở lại. Hắn nói, Ngô Tú Tú người nhà rút đơn kiện. Gia nhân này trọng nam khinh nữ. Khẳng định là cầm tiền ra chỗ tốt. Ngô Tú Tú chính là người bị hại tên. Nàng là cái học tập thành tích thực tốt cô nương. Ở trong trường học các lão sư đối nàng cũng là khen ngợi có thêm môn sơ chính là liền ở 3 tháng. Trước, nàng bị bọn học sinh phát hiện chết ở bọn họ trường học hồ nước. Chờ thi thể bị phát hiện thời điểm. Đều đã qua đi 3 ngày. Mà trải qua thi kiểm. Đại gia phát hiện nàng ở trước khi chết đã chịu quá xâm phạm mân y trải qua các hạng điều tra. Cảnh sát nhóm cuối cùng đem mục tiêu tỏa định tới rồi Ngô Tú Tú cùng lớp nam đồng học Lương Huy. Trên người, Lương Huy là cái phú nhị đại. Nhà hắn có tiền, hắn đã từng nhiều lần đối Ngô Tú Tú thổ lộ. Bất quá đối phương trước sau không có đáp ứng. Mà 3 tháng trước, hắn uống xong rượu, ở trong hoa viên thấy ra tới thông khí Ngô Tú Tú. Lại một lần thổ lộ không có kết quả lúc sau. Hắn ác từ tâm khởi, đem Ngô Tú Tú gian giết. Hơn nữa vứt xác ở trường học hồ nước. Mà hiện tại, chính là như vậy một cái phạm phải ác sự thiếu niên. Hiện tại thế nhưng bị vô tội phóng thích. Phùng Dịch trầm mặc một chút. Đối Thạch Chính nói, ngươi xem. Nếu trên đời thật sự có quỷ thần nói. Như vậy đại ác nhân lại sao có thể còn sống. Trên thế giới này, cũng sẽ không có như vậy nhiều chết không nhắm mắt người, nghe vậy. Thạch Chính có chút không lời gì để nói. Đại gia sợ hãi quỷ thần. Chính là có đôi khi gặp được loại chuyện này. Rồi lại hy vọng quỷ thần tồn tại. Cố Mông cùng Thạch Chính ước ở một cái tiệm cà phê. Cố Mông tới thời điểm, Thạch Chính đã tới rồi. Đối phương cau mày ở lật xem thứ gì. Thoạt nhìn thập phần nghiêm túc cùng với không hảo trêu chọc. Chờ thấy Cố Mông, Thạch Chính đứng dậy, chờ nàng ngồi xuống, thuận tay đem bên tay thực đơn đưa qua. Hỏi nàng muốn uống điểm cái gì sao? Cố Mông tiếp nhận thực đơn. Nhìn bên trên đủ loại cà phê uống phẩm. Mỗi người đều không quen biết. Liền hỏi Thạch Chính nơi này biên cái nào hảo uống một chút. Thạch Chính trầm mặc một chút. Nói ta làm người cho ngươi làm ly trà sữa đi, xem tiểu cô nương bộ dáng này liền không phải thích. Uống cà phê, vẫn là ngọt ngào trà sữa càng thêm thích hợp nàng. Chờ điểm xong đồ uống. Thạch Chính lấy ra một phần văn kiện đưa cho Cố Mông. Nói, đây là 4 năm trước cái kia án tử có quan hệ văn kiện. Dựa theo quy định, chúng ta là không thể hướng không quan hệ nhân viên lộ ra án tử có quan hệ tình huống. Cho nên, ta hy vọng ngươi hôm nay ở chỗ này sở thấy đồ vật. Đi ra ngoài là có thể đã quên, ta chính là đã gặp qua là không quên được. Sao có thể ra cửa liền quên? Cố Mông không hài lòng nhìn Thạch Chính liếc mắt một cái. Cảm thấy đối phương quả thực chính là ở xem thường chính mình. Nghe vậy, Thạch Chính lại trầm mặc một chút. Mới vừa rồi nói ta ý tứ là, ngươi hôm nay chỗ đã thấy. Không cần cùng bất luận kẻ nào nói, Cố Mông khẽ gật đầu. Nói ta sẽ không nói, nói. Nàng cúi đầu ra dáng ra hình nhìn Thạch Chính cấp này phân tư liệu. Hết chương.